Chiến thần Trấn Quốc, chương 1358, 1358, chương 1359. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo lý mà nói, một gia đình giàu có như vậy có con riêng cũng chỉ muốn giấu còn không kịp. Trước đây những đứa con ngoài giá thú đều bị giết, nhưng dòng họ ở kinh thành lại suy nghĩ theo hướng khác. Không chỉ công nhận sự tồn tại của những đứa con riêng này mà còn cho chúng cơ hội thử thách. Điều này cho thấy khả năng của những gia đình giàu có ở Lạc Việt. Diệp Minh Hạo, người đưa ra lời khiêu chiến này nhận được rất nhiều lời khen ngợi. Với dũng khí như vậy, ông ta là người có thể trở thành người được lựa chọn. Ngay cả các trưởng lão lâu năm của dòng họ Diệp cũng rất ngưỡng mộ cách xử lý vấn đề này của Diệp Minh Hạo và rất tán dương ông ta. Không ai nghĩ rằng đứa con riêng đương quân lâm này đột nhiên xuất hiện lại đem đến nhiều lợi thế cho Diệp Minh Thiên. Đặc biệt hữu ích cho vị trí thủ trưởng của ông ta. Ngay cả bản thân Diệp Minh Thiên cũng không ngờ tới loại lợi ích này. Đôi khi một điều tồi tệ chưa chắc đã là điều ồi tệ. Nó phụ thuộc vào cách bạn xử lý nó. Thỏa thuận giữa Diệp Quân Lâm và Diệp Minh Thiên vẫn không ngừng lan truyền. Các khu vực thượng lưu khác mọi người đều biết đến. Cái tên Diệp Quân Lâm cũng được nhiều người biết đến. Nhưng mọi người đều cho rằng Diệp Quân Lâm thật ngu xuẩn. Không còn nghi ngờ gì nữa. Diệp Quân Lâm là đang lấy trứng chọi đá. Anh sẽ dùng gì để đấu lại nhà họ Diệp? Chuyện đề cử, thần y ở rể, tự bản thân, một tên nhóc nhỏ tuổi vậy mà đi khiêu chiến với dòng tộc lớn mạnh nhất Lạc Việt. Như nhiều người đã biết, có những tiêu chuẩn khi khe để bước vào cổng của nhà họ Diệp ở Bắc Ninh. Bốn lĩnh vực quân sự, thương mại, chính trị và quân sự phải vững chắc mới được nhà họ Diệp công nhận. Quân đội, ít nhất là mạnh mẽ ở phòng tuyến biên cương. Doanh nghiệp, ít nhất là một sản nghiệp khổng lồ. Chính trị, ít nhất cũng phải là một ông chủ lớn. Thương mại cũng phải ngang bằng với nhà họ Diệp. Đầu tiên phải thỏa mãn được những điều kiện trên. Nhưng tất cả đều quá khó. Trong mắt mọi người, Diệp Quân Lâm chỉ có một số thành tựu trong kinh doanh. Nhưng một tập đoàn Minh Cường vẫn chưa là gì trong mắt nhà họ Diệp. Nếu có thể mở rộng hơn 10 lần, vài chục lần thì vẫn may. Già mới có cơ hội. Làm sao có thể chỉ trong một năm. Cách chương.